Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 1361 Phong Ấn. Daisy lúc này có điểm lạnh nhạt. Đại lượng nhân tính bị đồng hóa làm nàng đã không có co kè mặc cả tâm tư, dùng chuyên trúc với tòa án chuyển hóa phương thức quá độ cấp lão tòa án một bộ phận năng lượng sau. Đương nhiệm tòa án rốt cuộc ra tay, vừa ra tay chính là đại chiêu. Hắn có, cũng chỉ có một kích chi lực, toàn bộ không ánh sáng hải đột nhiên bị che khuất một tầng sa mỏng. Ly kỳ hay thay đổi thế giới nháy mắt trở nên ảm đạm đơn điệu lên. Nơi này sắc thái biến mất, trừ bỏ Living Tribunal, Daisy cùng đệ nhất trời cao. Còn thừa thần đê đều biến thành đơn sắc điệu. Chúng thần càng là giống nhổ nguồn điện người máy. Trực tiếp đình chỉ hết thảy động tác ân. Đệ nhất trời cao tò mò mà đem Daisy nhìn thoáng qua. Này tiểu cá mặn cảnh giới rất cao a, ngươi xem cái dám a. Daisy đối đệ nhất trời cao loại này ở đại chiến tiến đến trước làm sự thủ đoạn thực khinh thường. Ngươi có bản lĩnh ở Heart of the Universe Thanos lên sân khấu trước chơi này nhất chiêu a. Hoặc là ngươi ở siêu việt thần tộc tiến đến thời điểm đi phản kháng a. Hắn chọn lựa một cái chư thần yếu nhất thời gian điểm tới làm sự. Chẳng lẽ thuyết minh ngươi thực cơ trí sao? Làm sự cũng không dám trắng trợn táo bạo mà làm. Thế nhưng lộng một ít âm mưu quỷ kế. Thật sự làm người khinh bỉ, hắn cũng từng là toàn trí toàn năng cảnh giới. Có lẽ đã mơ hồ đoán trước tới rồi siêu việt thần tộc đã đến. Hắn cấp giống nhảy ra muốn cắn nuốt rớt toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ta bên này cái gì đều không có. Biến thành một mảnh hư không? Các ngươi siêu việt thần tộc liền sẽ không lại đây đi. Mới là lạ. Daisy cho rằng siêu việt thần tộc sẽ đem hắn toàn bộ chia rẽ nghiên cứu. Mà không phải giống hắn dự đoán như vậy. Nhẹ nhàng mà tới. Nhẹ nhàng mà đi. Chỉ có thể nói đệ nhất trời cao não bổ quá hảo. Tính cách quá túng. Tựa hồ cảm thấy Daisy thái độ mạo phạm chính mình. Đệ nhất trời cao độc trong mắt lần thứ hai ngưng tụ nổi lên một đoàn hắc màu xám năng lượng, đây là hủy diệt, là mai một, là mạt sát chờ rất nhiều năng lượng tập hợp thể, Daisy như là biết trước giống nhau. Ở năng lượng phát ra sau liền vọt đến một khác sườn, nàng hiện tại phải vì Living Tribunal tranh thủ. Một chút thời gian, đối phương công kích, nàng liền tránh né. Động tác mau lẹ này vài cái công kích liền một giây đồng hồ thời gian đều không đến. Nhưng lại cực kỳ quan trọng, Living Tribunal liều mạng triệu tập bốn phía pháp tắc. Chế tạo một cái kim quang lấp lánh thật lớn nhà giam. Hiện giờ đã thành hình 1/3, đệ nhất trời cao ngẩng đầu nhếch miệng cười nhạo. Daisy tắc sấn hắn chưa chuẩn bị. Tay trái giơ lên, cách không đè xuống, tiểu con kiến. Lúc này nàng đã không phải tòa án. Các phương diện tố chất toàn diện hạ ngã. Đệ nhất trời cao dễ dàng liền đánh tan nàng công kích. Độc trong mắt mang theo điểm nghi hoặc. Đây là muốn làm gì? Hắc hắc. Đây là ngươi không được đầy đủ biết hậu quả a. Daisy công kích bao hàm một đạo ám tay. So sánh với đệ nhất trời cao so vũ trụ còn muốn cao lớn. Thân thể. Nàng giống như là cái tiểu con kiến. Nàng động tác nhỏ càng là tiểu đến gần như nhìn không thấy, liền thấy một ngón tay ở đệ nhất trời. Cao khổng lồ thân thể thượng một chọc, theo sau tinh thuần như nước suối. Lộng lẫy giống tinh quang năng lượng đã bị Daisy mạnh mẽ hút ra tới, ta không cần phải các ngươi ban. Cho, ta yêu cầu năng lượng ta chính mình tới bắt. Nàng dùng một loại nuốt chửng phương thức rút ra đối phương nguyên thủy tinh tiêu chi lực. Cũng ở theo sau chuyển hóa thành chính mình hiện tại sử dụng tinh tiêu chi lực đệ nhất trời cao. Trong cơ thể năng lượng quá nhiều. Cũng quá tạp. Trong lúc nhất thời không thấy ra đây là cái gì năng lượng. Nhưng địch nhân phải làm đồ vật chính mình nhất định phải ngăn cản. Điểm này hắn vẫn là hiểu. Ở ngăn cản Living Tribunal chế tạo cái kia nhà giam cùng ngăn cản Daisy chi gian. Hắn lựa chọn người sau, cái này tiểu con kiến thật sự quá tuổi trẻ. Chẳng sợ đệ nhất trời cao thấy được nàng kế nhiệm Living Tribunal hình ảnh cũng không coi trọng nàng. Không có biện pháp, tuổi là ngạnh thương. Daisy này hơn 20 tuổi thời gian ở đệ nhất trời cao trên người. đánh cái hát xì công phu liền đi qua. Thật sự coi trọng không đứng dậy, hắn tưởng trước giải quyết Daisy. Lúc sau toàn lực đối phó Living Tribunal, hắn vươn một con bàn tay khổng lồ. Vượt qua không gian khoảng cách, chụp ruồi bọ giống nhau chụp đi xuống, Daisy đối bàn tay khổng lồ xem cũng chưa xem. Nàng tay trái hư nắm, năng lượng hóa thành khom lưng, tay phải hai ngón tay lôi ra dây cung. Một quả từ tinh tiêu chi lực cấu thành mũi tên nhanh chóng thành hình. Ở dây cung kéo mãn sau, đối với đệ nhất trời cao kia luân hồi mắt giống nhau độc mục bắn tới, tấn công địch tất cứu. Nàng thân hình mơ hồ, không ngừng rời đi vị trí. Mỗi lần mũi tên đều bắn về phía kia chỉ độc mục, đệ nhất trời cao trong lòng hối hận. Tưởng quay đầu đi đối phó Living Tribunal, nàng liền xông tới đánh cận chiến. Một khi địch nhân lực chú ý rời đi lại đây, nàng liền kéo ra khoảng cách chơi viễn trình, đệ nhất trời cao không chuẩn bị cùng nàng cái này tiểu. Con kiến dây dưa, đôi tay hư ôm, toàn bộ không ánh sáng hải quy tắc chi lực bắt đầu bị hắn khống chế, Daisy này liền vô pháp cùng hắn. So, ở toàn năng phương diện nàng chênh lệch quá lớn, đệ nhất trời cao tốt xấu đã từng đến quá toàn trí. Toàn năng cảnh giới, cùng Heart of the Universe Thanos tương đồng. Thuộc về hàng thật giá thật toàn năng vũ trụ cấp đại lão. Hiện tại cảnh giới rớt tới rồi còn chưa toàn biết cùng còn chưa toàn năng trình tự. Nhưng nhân ra đáy còn ở, so nàng cái này miễn cưỡng toàn biết. Nhưng xa xa không được đầy đủ có thể thần linh nhưng mạnh hơn nhiều, Daisy không cùng hắn tranh này. Đó pháp tắc quyền khống chế. Bởi vì căn bản tranh bất quá. Đừng nói nàng tranh bất quá. Hiện trường chư thần. Bao gồm tòa án đều tranh bất quá vậy phá hư. Nàng liền am hiểu quấy rối, mắt thấy đệ nhất trời cao ở thu nạp sinh mệnh cùng đét quy tắc. Nàng tiến lên đối với hư không chính là một quyền, phá hư tổng so xây dựng dễ dàng. Nàng cũng không cần đem này đó quy tắc hoàn toàn đánh nát. Nàng không bổn sự này, chỉ cần tạo thành một ít quy tắc thượng hỗn loạn là được. Đệ nhất trời cao thu nửa ngày. Chỉ thu hoạch một ít cửa hông quy tắc. Đại quy tắc đều bị Daisy đánh tan. Người đáng chết. Loại này hành vi đem hắn chán ngấy hỏng rồi. Độc trong mắt tất cả đều là lửa giận. Daisy mới không quen hắn tật xấu đâu. Đây là cái túng hóa. Nàng giúp đỡ tranh thủ hai cái hô hấp thời gian. Living Tribunal chiêu số rốt cuộc chuẩn bị tốt. Liền thấy chung quanh thế giới một lần nữa khôi phục. Sắc thái. Một chúng vừa không toàn biết cũng không được đầy đủ có thể vũ trụ thần đê bừng tỉnh bất giác mà. Tiếp tục công kích, 6 vị Eternity thấy được Living Tribunal đại chiêu. Bọn họ lập tức bắt đầu phối hợp, này trong đó lấy đệ nhị kỷ nguyên Eternity mạnh nhất. Hắn đôi tay vũ động, đệ nhất trời cao phụ cận tốc độ dòng chảy thời gian nháy mắt trở nên chậm lên, đệ nhất trời cao thời. Đại không có thời gian, hắn vĩnh sinh bất tử. Căn bản là không có thời gian cái này khái niệm tiến vào đệ nhị kỷ nguyên. Dẫn vào đa nguyên vũ trụ khái niệm. Thời gian cái này khái niệm mới chậm rãi ra đời. Đệ nhị kỷ nguyên am hiểu thao tác chính là thời gian, một cổ tối nghĩa mạc danh năng lượng vây quanh. Đệ nhất trời cao. Hắn động tác trực tiếp chậm một chỉnh chục gì. Chiêu này rất lợi hại a. Đây gì, xem tới rồi đệ nhị kỷ nguyên thủ đoạn. Đối phương kỹ xảo ứng dụng, quy tắc thủ pháp ở toàn biết cảnh xem ra phi thường rõ ràng. Nàng cảm thấy thực chịu dẫn dắt, chiếu đối phương bộ dáng. Lại ở đệ nhất trời cao bên ngoài thiết trí một đạo thời gian lực tràng, này đó thủ đoạn đối đã từng. Toàn trí toàn năng quá đệ nhất trời cao tới nói chỉ là tiểu hoa chiêu. Hắn nhẹ nhàng thoát vây. Nhưng đối mặt Living Tribunal đại chiêu liền không còn dư lực, một tòa nối liền thiên địa kim sắc. Nhà giam từ trên trời giáng xuống, đem hắn toàn bộ cháo đi vào. Hết chương.